Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2738, Bá Tống Tống Táng thời đại. Góc truyện audio.com, vị này đã từng trấn áp một thế cùng Nho Gia Thánh Nhân một cấp bậc tồn tại, lại còn sống đối với chư thiên vạn giới đại lão tới nói, tin tức này đơn giản như đạn hạt nhân một dạng, Vương Tạc. Âm thầm chú ý Hỏa Tinh tình huống đại lão bên trong, có rất nhiều là trải qua Nho Gia Thánh Nhân thời đại cùng Thiên Đế thời đại, cũng tiếp xúc qua Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Đế. Thiên Đế lúc này bộ dáng mặc dù cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn, nhưng trường sinh giả cấp bậc này, nhận thức thời điểm không đơn giản chỉ nhìn bề ngoài. Huống hồ Thiên Đế cùng Nho Gia Thánh Nhân đều là phi thường đặc thù tồn tại, chỉ dùng nhìn một chút bọn hắn lập tức liền có thể xác định Thiên Đình Thiên Đế thân phận. Tự viễn cổ thời đại Thiên Đình sụp đổ Thiên Đế mất tích về sau chư thiên vạn giới tu luyện giả đều coi là Thiên Đế đã băng hà. Không nghĩ tới, lần này. Bất hủ cuộc chiến, bên trong Thiên Đế cứ nhiên lại một lần nữa hiện thân. Thiên Đế là một mực ẩn núp tại chỗ tối, là đang lẳng lặng chờ đợi thiên đạo tranh đoạt chiến mở ra ngày sau. Lấy thân phận của hắn, đã lần nữa hiện thân, vậy khẳng định là vì tranh đoạt lần này. Thiên đạo chi vị, mà Bá Tống lại là giới này thiên đạo chi vị cường lực nhất tranh đoạt người. Thiên Đế muốn chứng đạo tất nhiên sẽ tìm tới Bá Tống. Bá Tống cùng Thiên Đế ở giữa, sớm muộn sẽ có một chiến, chỉ là không nghĩ tới một trận chiến này tới lại nhanh như vậy. Vừa rồi tấm gương hình ảnh bên trong cái kia hủy diệt vạn vật pháp tắc chẳng lẽ chính là Bá Tống cùng Thiên Đế đại chiến dư uy. Từ khi trước này ngày, Bá Tống bắt đầu động thủ ngưng tụ thuộc về mình. Bá văn hình thức ban đầu, thời điểm chư thiên vạn giới có rất nhiều tu luyện giả liền đem Bá Tống nâng lên, đem hắn coi là cùng Nho Gia Thánh Nhân, Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Đế cùng một đẳng cấp tồn tại. Mà lúc này chính là chứng minh Bá Tống có phải thật vậy hay không đạt đến cảnh giới này tốt nhất xác minh. Bá Tống có thể chống đỡ được Thiên Đế sao? Tại thời khắc này, không có ai đi tưởng tượng, Bá Tống có thể sẽ thắng. Ý nghĩ này, dù cho Bá Tống đạt đến cùng Nho Gia Thánh Nhân, Thiên Đình Thiên Đế đồng dạng cảnh giới. Nhưng Thiên Đế từ viễn cổ thời đại liền đã vững vàng cảnh giới này, là thế gian người mạnh nhất một trong. Mà Bá Tống tại năm nay mới chính thức tiếp xúc đến cảnh giới này biên giới, vừa mới bắt đầu ngưng tụ. Bá Văn, sở dĩ chỉ muốn Bá Tống có thể chống cự ở Thiên Đế công kích cứ nhiên có thể ở một mức độ nào đó không rơi vào hạ phong, liền có thể chứng minh thật sự là hắn là cùng Nho Gia Thánh Nhân, Thiên Đình Thiên Đế một cảnh giới tồn tại. Trường sinh giả nhóm não hải suy nghĩ chuyển động thật nhanh, trong nháy mắt trong đầu của bọn họ liền có thể hiện hiện hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Mà liền tại âm thầm nhìn trộm trường sinh giả nhóm suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, không gian kính hình ảnh bên trong Bá Tống bí pháp đã đánh phía Thiên Đế. Một chiêu nguyên thần bí pháp tại Bá Tống huyền thánh trong tay trở nên gay gắt. Cho dù là cách không gian kính, chư thiên vạn giới đại lão nhóm cũng có thể nhận ra Bá Tống thi triển một chiêu này, là một loại phi thường phức tạp uy lực đáng sợ nguyên thần bí pháp. Loại bí pháp này trực chỉ nguyên thần của đối phương, chém ngược căn nguyên. Thi triển ra cũng phi thường rườm rà. Góc truyện audio.com, nhưng là, loại này rườm rà phức tạp bí lúc tại Bá Tống huyền thánh trong tay, lại hóa thành hơn 10 mai đơn giản phù văn quét qua mà ra. Đại đạo chí giản, Bá Tống huyền thánh đối, đạo pháp, nắm giữ cảnh giới, vậy mà như thế cao thâm, âm thầm nhìn trộm trường sinh giả âm thầm suy tính, sau đó toàn bộ lắc đầu. Muốn đem phức tạp như vậy nguyên thần bí pháp áp xúc đến hơn 10 mai phù văn trình độ thực sự làm không được. Cái này hoàn toàn là siêu cương thao tác. Cũng chỉ có Bá Tống đẳng cấp này tồn tại, mới có thể đem kiến tạo. Vũ trụ chiến hạm tiên toa, khó khăn bí pháp áp xúc đến trẻ nhỏ xếp gỗ độ khó. Phanh, trong lúc đang suy tư, không gian trong kính, Bá Tống nguyên thần bí pháp trực tiếp oanh bạo Thiên Đế tường thủy tinh. Thiên Đế tựa hồ căn bản không kịp làm ra chống cự, bị Bá Tống chiêu này bí pháp chính diện trực tiếp đánh trúng. Sau một khắc, tại chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả không dám tin ánh mắt bên trong. Thiên Đế, sập cùng dùng hoa quý Thiên Đế, thân hình bị vỡ nát, bắt đầu tiêu tán. Thiên Đế không ngăn được Bá Tống một chiêu này, trực tiếp bị đánh nát. Mà sau lưng nàng, có một mảnh đế văn như ẩn như hiện tản ra bi ai khí tức. Cuối cùng, liền đế văn cũng như bão cát một dạng, theo gió tiêu tán. Đây là đế văn tại vì Thiên Đế táng biệt, đế văn vãn ca, đây là đại biểu cho chấp trưởng đế văn chủ nhân, triệt để chết đi. Thiên Đế, vong rồi, chết rồi, cứ thế mà chết đi. Mà lại là thần hình câu diệt Bá Tống một chiêu này chém ngược căn nguyên, chảm trừ tận gốc tận triệt để từ thiên địa ở giữa xóa đi Thiên Đế tồn tại. Nói đùa cái gì, ta đây là đang nằm mơ sao? Bá Tống huyền thánh, đã mạnh đến loại trình độ này. Chư thiên vạn giới đại lão nhóm, trừng to mắt, một màn trước mắt rung động trái tim của bọn hắn. Cường đại lực áp bách khiến cho bọn hắn không thể thở nổi. Dù sao, Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Đế tồn tại ý nghĩa thực sự quá lớn. Nàng đại biểu cho một thời đại, một cái vô địch thời đại. Hôm nay, ngay trước chư thiên vạn giới đại lão trước mặt bá Tống Huyền Thánh xuất thủ kết thúc thiên đế. Hắn kết thúc không chỉ là thiên đế, càng là kết thúc một thời đại, một cái vô địch truyền thuyết. Từ giờ khắc này, chư thiên vạn giới không còn có người sẽ nghi vấn bá Tống cảnh giới. Hắn hoàn toàn đã đến cùng Nho Gia Thánh Nhân, Thiên Đình Thiên Đế đồng dạng độ cao. Một chiêu liền giết chết thiên đế. Trường sinh giả Nguyệt Như Hòa nuốt ngụm nước miếng, sau đó, hắn muốn tìm đáng sợ như vậy bá Tống bản thể uống rượu. Nguyệt Như Hòa cảm giác hoảng hốt, không phải một chiêu cho dù là bản thể của ta cũng không có khả năng một kích chém giết thiên đế. Lúc này, Tống Béo Cầu hai tay thả lỏng phía sau, lên tiếng giải thích nói. Các ngươi nhìn kỹ liền có thể phát hiện tại ta mở ra không gian kính trước đó, cái kia tràn ngập toàn bộ thế giới hủy diệt phá hư pháp tắc. Nói cách khác, bản thể của ta cùng thiên đế ở giữa chiến đấu, đã kéo dài rất dài rất dài thời gian. Chiến đấu giữa bọn họ, đánh nổ hành tinh, hỏng mất hành tinh. Toàn bộ thế giới, đều bị bọn hắn chiến đấu dư uy thôn phệ. Tống Béo Cầu thanh âm, bị tất cả âm thầm nhìn trộm đại lão nhóm nghe. Không phải miểu sát nhưng lại càng rung động, gocchuyenaudio.com. Thông qua Tống Béo Cầu giảng giải, chư thiên vạn giới đại lão nhóm đã não bổ ra bá Tống cùng thiên đế ở giữa cái kia già thiên cái địa đại chiến quá trình, hành tinh bị đánh nát, hành tinh bị đánh bạo, thế giới bị hủy diệt. So sánh dưới, bá Tống phân thân tại hỏa tinh bên trên liên tiếp bại hơn 10 vị đạo hữu, lại ngay cả hỏa tinh đều không có đánh nổ, cái này hoàn toàn là hai cái khác biệt quy cách chiến đấu. Hỏa tinh sao mà mạng lớn, chính đang khi nói chuyện, không gian trong kính, bá Tống Huyền Thánh tựa hồ là cảm ứng, đến hậu phương nhìn trộm, hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn, hướng không gian kính hình ảnh vị trí, mang, chém giết thiên đế chi uy, bá Tống, cái nhìn này trông lại lúc chư thiên vạn giới đại lão chỉ cảm thấy bá Tống Huyền Thánh bá uy cuồn cuộn cho người ta một loại nặng nề vô cùng áp bách. Đây là bá Tống tại không có vận dụng, mang thai ngưng thị, bên dưới chỉ dựa vào ánh mắt mang cho người ta áp lực. Bá Tống con mắt, không đúng, không muốn nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Có một vị uy tín lâu năm trường sinh giả đột nhiên nhắc nhở. Lúc này, bá Tống trong hai mắt tựa hồ có vô số phức tạp tin tức tại tính toán. Những tin tức này đẳng cấp cao đáng sợ, Tống Béo Cầu lập tức xuất thủ đem, không gian kính, quan bế, chém giết thiên đế về sau, bản thể tựa hồ hơi có thu hoạch. Tống Béo Cầu hai tay thả lỏng phía sau thay bản thể trang bức nói, cách chương.